Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, kịch chiến. Lao ra khỏi vòng vây, cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Nhưng giờ phút này lại không phải vui vẻ thời điểm. Long Thiên một cái thuấn di đã ở giữa không cho phát lúc tránh thoát kim quang hổ cùng hỏa lân thú giáp công. Lập tức trường thương vung vẩy, đem kinh cức thú kích xạ mà đến đầy trời thiết mộc thứ từng cái đánh bay. Không kịp thở dốc, Long Thiên biến sắc, tay trái đột nhiên đánh ra mười mấy quả hỏa tinh. Hỏa tinh trên không trung trong nháy mắt bốc cháy lên, hình thành một mảnh màn lửa. Xuy, xuy, chấm ngoặc kép. Không ngừng bên tai, âm thực huyết chu phun ra huyết chu ti cùng âm thực dịch. Bị mảng lớn màn lửa đều đỡ được, đồng thời đốt cháy trống không. Nguy hiểm thật, thở dài một hơi, Long Thiên động tác nhưng không có mảy may dừng lại. Kim lân thương lên đột nhiên dâng lên hỏa hồng cực nóng thương cương. Chợt Long Thiên nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo hỏa sắc quang ảnh. Kích xạ hướng vòng vây đông bắc phương hướng. Đông bắc phương hướng là một đầu băng tuyết bạo hùng. Mặc dù sức chiến đấu cực mạnh, nhưng động tác lại tương đối chậm chạp một chút. Chỉ cần chiến lược thích hợp, vẫn rất có khả năng từ nơi này phá vây. Giống gặp Long Thiên xông về phía mình phương hướng, băng tuyết bạo hùng gầm lên giận dữ. Một mặt băng thuẫn trong nháy mắt ngăn tại nó trước người. Lập tức nó vậy mà đứng thẳng người lên, hai cái tay gấu lên bắn ra 10 cái bén nhọn băng hàn lợi trào. Chỉ đợi Long Thiên vọt tới trước mặt, liền hội triển mở công kích. Đây là băng tuyết bạo hùng quen dùng mánh khóe. Băng thuẫn uy lực cũng không tính mạnh, nhưng là chỉ cần có thể chậm chạp Long Thiên dù là một cái chớp mắt thời gian. Hai cái nặng nề bén nhọn gấu trào liền sẽ đem hắn xé thành khối vụn. Chụp thành thịt muối, muốn mạng của lão tử. Nhìn xem hai ta ai chết trước. Trong mắt lóe lên một vòng lệ mang. Long Thiên thế đi không thay đổi chút nào. Thẳng tiến không lùi. Sau một khắc, đã liền người mang súng đụng vào kia mặt băng thuẫn. Răng rác, phanh, chấm ngoặc kép. Băng thuẫn tại hỏa nhiệt thương cương kịch liệt trùng kích vào. Trong nháy mắt vỡ vụn, sụp đổ. Phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng là Long Thiên khí thế lao tới trước, nhưng cũng như băng tuyết bạo hùng sở liệu. Không thể tránh né ngừng một lát, không chút do dự, băng tuyết bạo hùng song trường, tựa như hai tòa núi nhỏ giống như quay đầu vỗ xuống đến. Mang theo gào thét phong thanh, cùng to lớn lực áp bách, ngay tại lúc cùng một sát na. Băng tuyết bạo hùng trong đại não lại là trong lúc đó đau đớn một hồi. Kia cổ sâu triệt linh hồn kịch liệt đau nhức, chẳng những làm cho băng tuyết bạo hùng động tác công kích trì trệ, thậm chí còn làm nó ý thức xuất hiện trống rỗng. Thần thức châm, Long Thiên thần thức công kích, tại cái này khẩn yếu quan đầu, lại tấu kỳ công, kim lân thương hỏa nhiệt thương cương. Trong nháy mắt liền đem băng tuyết bạo hùng tim chọc ra một cái trước sau thông thấu lỗ thủng lớn. Nhưng trường thương thế đi không giảm, y nguyên dọc theo nguyên lai quỹ tích đã đâm đi. Long Thiên nắm chặt trường thương hai tay đột nhiên đưa tới buông lỏng. Đồng thời thân hình lóe lên, đã vòng qua băng tuyết bạo hùng thân hình khổng lồ. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng nó, đưa tay quơ tới. Theo băng tuyết bạo hùng tim cái kia lỗ máu xuyên qua kim lân thương. Liền lại lần nữa bị Long Thiên giữ tại trong tay. Chợt lại là liên tiếp mấy cái thuấn di. Long Thiên rốt cục xông ra mười mấy đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú vòng vây. Nhưng mà, lao ra khỏi vòng vây Long Thiên. Nhưng không có ngay đầu tiên trốn xa. Mà là dừng bước quay người. Trong tay cương khí quanh quẩn. Một bộ cương khí cung tiễn nhanh chóng thành hình. Không có cách, không phải hắn không muốn đi, mà là đi không, bởi vì phụ trách dây dưa kia hai đầu cấp 4 đỉnh phong phi hành ma thú Kim Mao. Giờ phút này lại trái lại bị mắt xanh ưng cùng âm lôi kiêu cho cuốn lấy. Trong lúc nhất thời không thoát thân nổi, nếu như Long Thiên độc thân bỏ chạy, kia Kim Mao hạ chàng có thể nghĩ. Kim Mao theo một cái nho nhỏ chim ưng con lúc liền theo Long Thiên. Có thể nói là Long Thiên một tay đưa nó nuôi dưỡng lớn. Giữa bọn hắn quan hệ, giống như phụ tử lại giống huynh đệ. Huống chi Kim Mao còn đã cứu Long Thiên tính mệnh, cho nên bỏ mặc cỡ nào nguy hiểm, Long Thiên đều là sẽ không đem Kim Mao vứt xuống. Ông, ông, ông, ba tiếng nhẹ vang lên cơ hồ hóa thành một tiếng. Dây cung run rẩy bên trong, ba chi kim tiễn liên tiếp mà phát, như một đạo thiểm điện, bắn về phía bầu trời. Kim tiễn tuy có ba chi, nhằm vào mục tiêu cũng chỉ có một cái, đó chính là phong lôi song hệ ma thú, âm lôi kiêu. Ba chi kim tiễn thành phẩm hình chữ, phân biệt chỉ hướng âm lôi kiêu cái cổ cùng hai cánh gốc rễ. Đầu này âm lôi kiêu là phong lôi song thuộc tính, vô luận thực lực, phương thức chiến đấu cùng công kích cường độ, cũng cùng Kim Mao tương xứng. Đối Kim Mao uy hiếp là lớn nhất, chỉ cần có thể đem âm lôi kiêu trừ bỏ. Một đầu khác cùng là cấp 4 đỉnh phong ma thú mắt xanh ưng căn bản không đủ gây sợ. Kim Mao coi như không thể nhanh chóng đem chém giết, nhưng nếu là muốn đi nó lại là tuyệt đối lưu không được. Kim tiễn táp như lưu tinh, nhanh hơn thiểm điện, chờ đến âm lôi kiêu phát giác thời điểm, đã đi tới nó trước người. Dưới sự kinh hãi, âm lôi kiêu chỉ tới kịp phun ra một đoàn âm lôi. Miễn cưỡng đem bắn về phía nó cái cổ chi kia kim tiễn chém vào. Nhưng mặt khác hai cành kim tiễn lại là không lưu tình chút nào, thật sâu không có vào nó hai cánh gốc rễ. Lệ chấm ngoặc kép phát ra một tiếng thê lương gào thét. Âm lôi kiêu tựa như là một cái diều đứt dây, đánh lấy xoáy từ không trung một đầu cắm xuống đến. Mặc dù lúc ấy chưa chết, nhưng là lấy nghiêm trọng như vậy thương thế, tại cái này tầng thứ 5 không gian bên trong, chỉ sợ cũng là sớm muộn khó thoát vận rủi. Xảy ra bất ngờ biến cố, làm cho ngay tại tấn công mạnh Kim Mao mắt xanh ưng giật mình. Tần suất công kích không khỏi chính là dừng lại. Kim Mao như thế nào sẽ bỏ qua cái này tốt đẹp cơ hội tốt. Thân thể trên không trung một cái xoay tròn, né tránh qua mắt xanh ưng một đạo phong nhận công kích về sau. Một đạo thiểm điện liền đánh tới, mắt xanh ưng cấp tốc trốn tránh, nhưng là tại vội vàng phía dưới vẫn bị thiểm điện đánh trúng cánh trái cánh nhọn. Lúc ấy chính là cháy đen một mảnh, mấy cây ưng vũ tán lạc xuống, bị đau mắt xanh ưng cực tốc lui lại, xa xa né tránh đi. Cái này một cái thương thế mặc dù không nặng, lại làm cho nó cân bằng xảy ra vấn đề. Lại thêm âm lôi kiêu vết xe đổ còn tại đó, mắt xanh ưng đã không có tái chiến dũng khí. Một kích thành công, Long Thiên cấp tốc triệt hồi cương khí trường cung, đồng thời hai tay bãi xuống, pháp khí kim lân thương xuất hiện lần nữa tại trong tay, làm ra chiến đấu chuẩn bị. Không có cách nào khác a, vừa rồi kia ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, Long Thiên mặc dù thành công là Kim Mao giải vây, tự mình nhưng lại một lần bị mặt đất cấp 4 đỉnh phong các ma thú vây. Nghĩ không đánh cũng không được a. Bất quá lần này, Long Thiên lực lượng lại là chân không ít. Tại vừa rồi loại kia tình huống dưới, tự mình cùng Kim Mao còn vẫn có thể tại cấp 4 đỉnh phong ma thú vây quanh dưới, lấy được nhường đối phương hai chết hai tổn thương chiến tích. Giờ phút này thì càng sẽ không sợ. Mặc dù nói vừa rồi chiến quả có những này cấp 4 đỉnh phong ma thú khinh địch nguyên nhân ở bên trong, nhưng là lúc này Kim Mao cũng bị giải phóng ra ngoài, coi như cuối cùng vẫn là không địch lại, Long Thiên cũng có bất cứ lúc nào rút đi năng lực. Tự nhiên nắm chắc trong lòng tức giận, quyền khống chế bầu trời nơi tay, tiến thối tự nhiên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn xem cẩn thận rất nhiều, lại y nguyên nhìn chằm chằm hướng mình vây tới cấp 4 đỉnh phong các ma thú. Long Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, bãi xuống trong tay Kim Lân Thương, vượt lên trước phát động công kích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.